Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, phần 133. Sư tỷ liền sư tỷ đi, còn không phải là một cái xưng hô, ta đây hiện tại có thể đi rồi. Ngao An An tiếp tục nói, liên đại sư cứng đờ gật gật đầu, ngay sau đó, Ngao An An trực tiếp liền xoay người rời đi. Chờ đến nhìn không tới Ngao An An bọn họ thân ảnh, liên đại sư mới chậm rãi tỉnh quá thân tới, sau đó dùng tay xoa xoa trên trán cũng không tồn tại mồ hôi lạnh. Quá dọa người, thật sự, theo sau thật cẩn thận mà đem này bùa hộ mệnh cấp thu lên. Nơi này chính là vài trăm vạn a, vừa mới thu hào, tìm một vị trí ngồi xuống, liên đại sư di động liền vang lên, vừa thấy số điện thoại. Là chính mình một cái lão bằng hữu, thực mau mà, hắn liền trực tiếp tiếp nổi lên điện thoại. Lão liền, ngươi đây là tìm đến ai cho ngươi đề cử? Sư tỷ của ta cùng nàng bằng hữu, ngươi nơi nào tới sư tỷ? Sư phụ ta mặt sau thu, nhưng là tu vi so với ta cao, trực tiếp biến thành sư tỷ của ta, bối phận còn có thể như vậy sao? Ta nói có thể liền có thể, ngươi này sư tỷ có phải hay không? Đặc thù bộ môn người, đang nghe đến những lời này thời điểm, liên đại sư rõ ràng mà cảm thấy đối phương thanh âm thấp vài độ. Người như thế nào sẽ hỏi như vậy? Người không có nhìn đến người ơ cao sao? Mặt sau nhiều một cái hồng chương, nghe nói chỉ có đặc thù bộ môn đề cử nhân tài có, ta không biết, liên đại sư lúc này thật là vẻ mặt ngốc, vậy ngươi đi xem ngươi tăng thêm bạn tốt. Đối phương mặt sau có phải hay không Hoàng Trương? Hoàng Trương nói, chính là cái này diễn đàn cấp bậc cao nhất áo choàng, là cuối cùng một cái che giấu khối. Nghe nói chính là đặc thù bộ môn người, ta lập tức đi Simonser, nói xong. Liên đại sư chạy nhanh rời khỏi trò chuyện giao diện, nhìn thoáng qua chính mình ơ cao. Quả nhiên liền thấy được Hồng Trương, Ngao An An là đặc thù bộ môn người. Cái này ý niệm mới ra. Liên đại sư liền nhìn đến đao lao quỷ phía sau bọn họ mang theo cũng là Hoàng Trương. Liên đại sư ngây người, trừ bỏ Ngao An An là, kia ba cái quỷ cũng là, quỷ như thế nào cũng vào đặc thù bộ môn. Ý niệm vừa ra, liên đại sư liền nghĩ vậy là Ngao An An khiến cho quỷ. Ngao An An này thật là, quá mẹ nó biêu hãn đi, ở trong lòng kinh ngạc cảm thán đồng thời. Liên đại sư trong lòng cũng có như vậy một chút cao hứng. Bởi vì hắn phát giác, chính mình giống như ở cơ duyên xảo hợp dưới, bất chi bất giác mà bế lên Ngao An An này lại thô lại tráng đùi vàng. Chương 78 lúc này, Ngao An An đã cầm này đó hoàng phù về tới Kỳ Lam trong nhà. Một hồi về đến nhà, Ngao An An tống cổ đao lao quỷ thiết hoàng phù. Ngao An An chính mình còn lại là lấy ra di động nhìn lên. Trực tiếp điểm đánh chính mình phát ra thiệp, nhìn đến tầng lầu đã tới rồi hơn 800 tầng, nhưng là cũng không phải mỗi một tầng đều là định phù. Có rất nhiều trực tiếp ở dưới dò hỏi. Đối với những lời này, Ngao An An trực tiếp liền làm lơ, man xem xuống dưới cũng có 500 nhiều tầng. Nghĩ nghĩ, Ngao An An lại đã phát một cái tầng lầu. 888 lâu, đơn đặt hàng hết hạn, phát xong cái này tầng lầu lúc sau Ngao An An liền trực tiếp phong lâu. Phong xong lâu lúc sau Ngao An An từ cái thứ nhất tầng lầu bắt đầu họa nổi lên phù. Vài giây một chương, vài giây một chương, Ngao An An lúc này họa thật là lưu đến bay lên. Kỳ Lam về đến nhà thời điểm nhìn đến chính là một màn này. Phía trước ở An Thị thời điểm. Kỳ Lam kiến thức quá Ngao An An vẽ bùa một màn. Cũng liền thấy cũng không kinh ngạc nữa. Nàng tò mò mà là, Ngao An An như thế nào đột nhiên liền vẽ lên. Nghĩ, Kỳ Lam trực tiếp đem nghi vấn hỏi ra khẩu. Như thế nào đột nhiên lại họa khởi phù tới. Nói thời điểm, Kỳ Lam cũng tới rồi Ngao An An trước mặt. Sau đó cầm lấy Ngao An An họa xong mấy chương phù nhìn lên. Nhìn nhìn. Phát hiện lấy đến giống như đều không giống nhau. Hảo đi, nàng một cái đều không quen biết. Có người tưởng mua, ta liền họa bán, Ngao An An đáp. Trong tay động tác căn bản là không đình quá. Kỳ Kỳ Lam vừa nghe, tức khắc tới hứng thú. Theo sau hỏi, ngươi cái này phù có thể bán bao nhiêu tiền? Ta định giá là 88 vạn, Ngao An An trả lời. 88 vạn, một chương, Kỳ Lam mới vừa nghe thời điểm còn không có phản ứng lại đây. Phản ứng lại đây lúc sau thật đúng là chính là cả người ngốc. Một chương là có thể bán được 88 vạn. Ân, Ngao An An gật đầu. Được đến hồi phục lúc sau, Kỳ Lam nhìn trong tay này mấy lá bùa. Trong lòng ý niệm là, tay nàng thế nhưng cầm mấy trăm vạn. Hoãn quá thần hậu, nhìn Ngao An An tốc độ tay. Nhịn không được nói, ngươi tổng cộng tiếp nhiều ít chương. Đại khái 500 nhiều chương đi. Ta hiện tại đã vẽ 100 nhiều chương. Từ từ, lại cho ta một lát liền có thể họa xong. Ngao An An cũng không ngẩng đầu lên nói. Nàng đến chạy nhanh họa xong, chờ phát ra đi lúc sau, những người khác xác nhận thu hoạch thời điểm, nàng liền có thật nhiều tiền, mà lúc này, Kỳ Lam thật sự cảm thấy nàng đầu lại bị tạp một chút. 500 nhiều chương, mỗi chương 88 vạn, dựa theo 500 chương tính nói, bao nhiêu tiền, 400 triệu 4 ngàn vạn, Kỳ Lam lúc này cũng không biết nên nói cái gì. Bởi vì nàng đều đã không lời gì để nói. Cái này tiền đối với giới giải trí một cái đỉnh cấp minh tinh thuần túy thu vào mà nói cũng. Muốn mấy năm thời gian, mà Ngao An An đâu. Bao lâu, cũng chỉ là mấy cái giờ thời gian. 23.333 tương đương nàng đều có loại xúc động. Cái gì xúc động đâu? Chính là làm Ngao An An không cần hỗn giới giải trí. Tiếp tục đương nàng đại sư đi được, một giây trở thành phú hào tiết tấu A. Bất quá, cái này ý niệm Kỳ Lam cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Ngao An An chính mình trước mắt không có bất luận cái gì không hỗn giới giải trí tính toán. Nàng cũng chỉ có thể tiếp tục giúp đỡ Ngao An An an bài. Bất quá, Ngao An An đỉnh đầu thượng có nhiều như vậy tiền, nàng nhưng thao tác tính liền cường. Nàng hoàn toàn có thể chọn lựa kịch bản đầu tư, cái này là tiền sinh tiền hoạt động, còn có chính là công ty cổ phiếu, nếu là Ngao An An trở thành cổ đông, ở công ty lời nói quyền thượng hoàn toàn bất đồng, cũng không dễ dàng bị người khi dễ, Kỳ Lam cân não xoay chuyển mau, đã ở trong đầu bay nhanh địa bàn tính tương lai kế hoạch tới. Mỗi một cái đối Ngao An An tới nói đã kiếm tiền lại làm nàng lộ hảo tẩu. Không biết qua bao lâu, Ngao An An buông xuống trong tay bút, nhẹ nhàng mà thở ra một hơi. Hảo, nghe được Ngao An An lời này, Kỳ Lam hoàn hồn, sau đó nói, vẽ xong rồi, ngươi hiện tại muốn bán thế nào? Thông chi người tới lấy là được, ngươi giúp ta đưa vào một chút nơi này địa chỉ, nói. Ngao An An đưa điện thoại di động đưa cho Kỳ Lam môn sơ, Kỳ Lam tiếp nhận thời điểm liền trực tiếp. Phát hiện Ngao An An thay đổi di động, bất quá cũng không nghĩ nhiều. Lấy qua sau liền ở Ngao An An địa chỉ khung đưa vào nơi này địa chỉ. Sau đó đưa điện thoại di động còn cấp Ngao An An. Ngao An An tiếp nhận lúc sau, ở trên di động điểm vài cái lúc sau liền thu hồi di động. Hảo, ân, đợi lát nữa có người sẽ tới cửa lấy hóa, Ngao An An hồi. Gác xuống trong tay bút. Duỗi duỗi người, nhìn một màn này, Kỳ Lam khóe miệng không tự giác mà trừ trừ, khổng lồ 400 triệu A, chính là dưới tình huống như thế sinh ra. Theo sau, đang chờ đợi người tới cửa lấy hóa thời điểm, Kỳ Lam hỏi Ngao An An hôm nay khảo hạch tình huống. Lại nói tiếp chuyện này, Ngao An An liền nhắc tới tôn tiệp nhất thể song hồn sự. Muốn làm Kỳ Lam chú ý điểm. Hiện tại tôn tiệp chính là không phải phía trước tôn tiệp. Vừa nghe Ngao An An nói như vậy, Kỳ Lam thần sắc liền có điểm một lời khó nói hết. Nhìn Kỳ Lam thần sắc, Ngao An An nhướng mày nói, chẳng lẽ tôn tiệp tới tìm ngươi? Kỳ Lam nghe vậy, gật gật đầu, nàng nói nàng muốn trở lại thủ hạ của ta đương nghệ sĩ. Nàng về sau nhất định sẽ hảo hảo nghe ta lời nói gì đó. Ta đều cảm thấy nàng có phải hay không có chút âm mưu. Kia Vương Tuyết trong tay tài nguyên rõ ràng mà so với ta nhiều hơn. Bất quá cho dù nàng là thiệt tình, ta như thế nào sẽ lại muốn nàng trở về. Ta lại không phải thu rách nát. Hiện tại xem ra, rõ ràng là ngươi nói một người khác, nàng tìm ta đồ cái gì? Đúng vậy, đồ cái gì đâu, trừ phi nàng cảm thấy Kỳ Lam trên người có thể có lợi. Chính là hiện tại rõ ràng nàng hiện tại người đại diện ích lợi lớn hơn nữa. Nàng vì cái gì sẽ cảm thấy Kỳ Lam càng tốt đâu? Trừ phi nàng biết tương lai Kỳ Lam thành tựu, nghĩ, Ngao An An ánh mắt đặt ở Kỳ Lam trên mặt, phía trước xem Kỳ Lam thời điểm chỉ chú ý một chút nàng tính cách. Hiện tại nghiêm túc mà nhìn xem Kỳ Lam sự nghiệp vận. Phát hiện Kỳ Lam cũng là một cái sự nghiệp vận cực cường người. Vừa thấy tương lai chính là sự nghiệp thành công người. Có lẽ, Tôn Tiệp là nhớ thương thượng Kỳ Lam tương lai thành tựu. Cho nên, hiện tại cái này Tôn Tiệp là chưa bao giờ tới người. Cái này khả năng tính rất lớn, bởi vì chỉ có như vậy, hết thảy liền nói đến thông. Dùng tương lai người tới đánh cắp khí vận, chờ người này khí vận đủ lại đem này khí vận hút đi. Sau đó đem những người này đưa trở về. Đến lúc đó sống hay chết đều là tương lai sự, trên cơ bản không có lo toan chỉ yêu, có cũng đều cái này tương lai người gánh vác. Hết chương.